Đế quốc bại gia tử, chương 389, ngươi tin tưởng ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người người đồ cuồng vọng, cho dù là từ đầu đến cuối lôi thôi lại thật giống như đối với cái gì cũng không quan tâm Ấn Nguyệt Hòa Thượng, giờ phút này cũng là bị Vương Khang lời nói này cho kinh động. Tu võ luyện đạo tất nhiên thật khó, dù là danh sư cũng không dám nói đem ai dạy thành đệ nhất thiên hạ. Mà Vương Khang nhưng là nói ra lời ấy. Xem hắn như vậy, cũng không giống như là đùa giỡn, thật giống như thật như vậy. Đây không phải là cuồng ngông là cái gì? Một mình ngươi thiếu gia nhà giàu, phân nửa không hiểu chính là Ấn Nguyệt Hòa Thượng cũng không dám nói như vậy. Ngươi dựa vào cái gì dám thả lời này? Ấn Nguyệt Hòa Thượng hỏi, mặc dù ta cụ thể không biết ngươi trước như thế nào có thể nhìn ra Ngự Dịch Trạch chiêu thức sơ hở, và mạng hắn cửa, nhưng cũng có thể đoán ra đại khái. Ước chừng ngươi sớm đã có hắn tin tức như vậy tài năng gặp nói thẳng ra thân phận. Ở thủ hạ ngươi, nhất định là có đặc biệt thế lực vì ngươi thu thập cao thủ giang hồ tin tức. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích không? Ha ha, nghe được lời này, Vương Khang cũng là lớn cười, không thể không phục Ấn Nguyệt Hòa Thượng não độc. Ta muốn dưới quyền thật có cái này thế lực còn cần phải hao hết thiên cơ, lôi kéo ngươi. Vương Khang trong lòng suy nghĩ, lại là nói, vậy ta làm sao có thể biết Lạc Tiêu kiếm pháp còn thường đếm kỳ danh. Nhất định là Lý Nha đầu cùng ngươi thông đồng, trước thời hạn cho biết. Lý Thanh Mạn bất đắc dĩ nói, nhưng mà sư phụ vậy không gặp qua ta Lạc Tiêu kiếm pháp, mỗi một chiêu thức vậy là cái gì chiêu? Ấn Nguyệt Hòa Thượng hơi chậm lại, sau đó nói, vậy ta cũng không biết, có lẽ là thằng nhóc này nói bậy nói bạ. Vương Khang nghe liền không để ý đến hắn nữa, mà là đối Lý Thanh Mạn, nhìn nàng trầm giọng nói. Thanh Mạn, ngươi tin tưởng ta sao? Ta tin tưởng, Lý Thanh Mạn không có bất kỳ do dự trực tiếp nói. Đi theo Vương Khang bên người, cũng có một đoạn thời gian, đối với hắn cũng là rõ ràng tối đa. Quảng cáo, người vĩnh viễn sẽ không đoán được hắn trong đầu còn có nhiều ít thứ mới lạ. Mới vừa rồi cùng Ngự Dịch Trạch trong đối chiến, Vương Khang tiếp liền nói phá chiêu thức của hắn sơ hở, một điểm này nàng nhất có nhận thức. Cứ theo lẽ thường mà nói, nàng tuyệt đối không phải Ngự Dịch Trạch đối thủ, nhưng mới vừa rồi, nhưng là chiến thành ngang tay. Vừa có thể nhìn thấu Ngự Dịch Trạch chiêu thức sơ hở thì như thế nào không nhìn ra Lạc Tiêu kiếm pháp. Ai nha, thấy Lý Thanh Mạn như vậy, Ấn Nguyệt Hòa Thượng một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sư phụ ngươi hoa thời gian dài như vậy, dạy dỗ ngươi, ngươi cái này đảo mắt liền bị một cái khác người đàn ông mê tim tắm não. Ngươi nói nhăng gì đó, Lý Thanh Mạn sắc mặt ửng đỏ, Vương Khang nghe hừ lạnh một tiếng, cái này Ấn Nguyệt Hòa Thượng là buộc mình đánh mặt hắn. Cũng tốt, vậy thì để cho ngươi xem. Vương Khang suy nghĩ, hướng về phía Lý Thanh Mạn nói. Thanh Mạn ngươi nghịch vận công pháp khí được hợp cốc thiếu phủ, lao công thi triển Lạc Tiêu kiếm pháp chiêu thứ 5. Nói bậy nói bạ, Vương Khang tiếng nói rơi xuống, Ấn Nguyệt Hòa Thượng nhất thời vội la lên. Ngươi biết ngươi đang nói gì, nghịch vận công pháp khí được hợp cốc đây là tập võ đại kỳ. Đúng không tốt, trực tiếp bị nội thương nghiêm trọng, ta xem ngươi không phải muốn giáo dục Lý Nha Đầu, mà là muốn hại chết nàng. Ấn Nguyệt Hòa Thượng nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn cho rằng ngươi cũng có hứng thú chí đồng đạo hợp cùng ngươi trà trộn, hôm nay xem ra, nhưng là một cái không biết trời cao đất rộng đồ cuồng vọng. Ngươi rượu, bần tăng ta từ đây lại nửa uống nửa điểm. Ấn Nguyệt Hòa Thượng quả thật tức giận, ở những phương diện khác, hắn có lẽ sẽ không như vậy. Nhưng tập võ luyện công, vốn là nghiêm cần chuyện, ở phương diện này, làm sao có thể qua loa mà làm, mà hắn tự mình cũng là cực kỳ ghét người cuồng vọng tự đại. Vương Khang như vậy, đơn giản là không đem hắn coi ra gì, còn chết cưỡng. Càng mấu chốt chính là, hắn còn qua loa mù chỉ, nếu thật giữ hắn nói làm, Lý Thanh Mạn tất bị nội thương, nói không chừng, còn sẽ vì vậy mà ảnh hưởng sau này. Hắn làm sao vậy coi là Lý Thanh Mạn trưởng bối, làm sao có thể mắt thấy nàng như vậy? Nghe ta không sai, Vương Khang cũng không để ý, nói thẳng, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Lý Nha Đầu, ngươi nếu là tin cái thằng nhóc này, có hậu quả gì không, cũng đừng trách ta. Chấm, Ấn Nguyệt Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, mà Lý Thanh Mạn nhưng là trực tiếp rời bước ngọc cổ tay cầm kiếm, giơ tay lên mà chuyển kiếm ảnh chớp động vạch ra một đạo thẳng tắp. Thức thứ tư, biết cùng ai cùng. Sau đó một khắc nàng kiếm chiêu dốc chuyển, Lý Thanh Mạn sắc mặt ngưng trọng thân thể nhảy lên, hơi thở vậy vào giờ khắc này, đổi được không ổn định. Lý Nha Đầu, Ấn Nguyệt Hòa Thượng liếc mắt liền nhìn ra, Lý Thanh Mạn cái này là dựa theo Vương Khang mà nói, đổ được thi khí, nghịch chuyển công pháp. Hắn đang chuẩn bị tiến lên ngăn cản, nói thì chậm khi đó thì nhanh, Lý Thanh Mạn cắn răng, một chiêu này đã thi xuất. chỉ gặp một đạo kiếm mang vạch qua, vốn là hư vô không bên trong, mắt thường có thể thấy được sinh ra từng đạo chất khí vòng lưu, như vậy một đám mây sương mù. Tràn ngập gian, phát ra sống muội kiếm mang, trực tiếp chém về phía trong viện một ngọn núi giả. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, đúng ngọn núi giả bắt đầu vỡ vụn, dần dần sụp đổ, càng có một ít trực tiếp hóa là bột. Cái này, nguyên bản phải chuẩn bị ngăn cản Lý Thanh Mạn ấn Nguyệt Hòa Thượng nhất thời trợn to con ngươi. Đây là chiêu thứ 6, vân nước sôi mị. Không, cũng không đúng, vân nước sôi mị, không có như vậy uy lực. Ấn Nguyệt Hòa Thượng không ngừng líu díu, hơn nữa Lý Nha Đầu không phải còn không sẽ chiêu thứ 6 sao? Tại sao có thể thi triển ra? Đây là Lý Thanh Mạn vậy từ giữa không trung rơi xuống, nàng nhìn trong tay mình kiếm, vậy là một bộ không thể tin dáng vẻ. Ta không hề sẽ chiêu thứ 6 à, làm sao sẽ quảng cáo? Lý Thanh Mạn đi tới Vương Khang bên người, đột nhiên hiểu ra nói. Chẳng lẽ là ngươi như vậy phương pháp, mới vừa rồi ta chính là giữ ngươi mà nói thi triển chiêu thứ 5. Sau đó sau khi đi ra, là được cái bộ dáng này. Đây là Ấn Nguyệt Hòa Thượng bận bịu đi qua, đưa tay thì phải dò được Lý Thanh Mạn ngọc cổ tay. Vương Khang lanh tay lẹ mắt ngăn ở Lý Thanh Mạn trước người, cau mày nói. Làm gì, muốn chiếm lão bà ta tiện nghi có phải hay không tìm lộn người? Nghe vậy, Ấn Nguyệt Hòa Thượng một mặt hắc tuyến, ta là nàng trưởng bối ai, nói sau ta là xem nàng có bị thương không? Vương Khang, người cái này cả ngày nghĩ cái gì? Ấn Nguyệt Hòa Thượng hung tợn nói. Xin lỗi, người ở ta bên này hình tượng tương đối. Vương Khang có chút lúng túng, ta không có sao, rất bình thường. Lý Thanh Mạn mở miệng nói, một chút vấn đề cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không bị nội thương, kinh mạch không tổn thương. Ấn Nguyệt Hòa Thượng nghi ngờ nói, ta nói ngươi đủ rồi à, Vương Khang trực tiếp cắt đứt. Nào có ngươi nói như vậy, ta nói không thành vấn đề, liền khẳng định không thành vấn đề. Lạc tiêu kiếm pháp ta cũng luyện qua, nhưng cũng không phải là cái loại này. Đây hoàn toàn là tự bỏ lẽ thường. Nghe được này, Vương Khang trầm giọng nói. Bất kỳ võ đạo kiếm pháp, không thể nào hoàn mỹ không sứt mẻ, đều là tồn tại thiếu sót sơ hở, mà ta cho biết Thanh Mạn chính là đơn giản nhất thích nghi nhất thi triển phương pháp. Như vậy chiêu này uy lực liền sẽ tăng lên. Không thể nào, Ấn Nguyệt Hòa Thượng nói thẳng. Một mình ngươi chút nào không biết võ đạo người, làm sao có thể có bản lãnh này, đây đã là tương đương với sửa đổi phương pháp luyện. Nghe vậy, Vương Khang nhàn nhạt nói. Người tin cũng tốt, không tin cũng tốt, nhưng sự thật đang ở trước mắt ngươi lại có cái gì có thể nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.